Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, không gian loạn lưu. Đáng sợ lỗ đen khép kín, Tô Hạo Thần phát hiện bản thân xuất hiện ở một mảnh quỷ dị không gian. Nơi này chung quanh che kín khủng bố loạn lưu, trong đó mỗi một đạo phảng phất đều có xé toái thiên địa lực lượng. Mà bát phương chấn vực chung cũng đã phá toái. Vô số mảnh vỡ liền phiêu phù ở chung quanh. Nơi này là không gian loạn lưu. Tô Hạo Thần trong lòng kinh hãi. Võ tổ thực lực xác thực đáng sợ. Cái kia hắc bào nam nhân công kích, thế mà trực tiếp đánh vỡ không gian bình chướng. Vừa mới cũng may mắn là có bát phương chấn vực chung ngăn cản. Bằng không hắn vừa mới cả người, chỉ sợ sớm đã bị không gian phá toái lực lượng xoắn thành vỡ nát. Bất quá bây giờ cũng không khá hơn chút nào. Lấy hắn đan võ cảnh tu vi, tiến vào không gian loạn lưu hẳn phải chết không nghi ngờ. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chấm ngoặc kép. Đột nhiên, chung quanh vô số đạo không gian loạn lưu liền phảng phất từng chuôi đao nhọn rào sát mà đến. Không tốt, Tô Hạo Thần sắc mặt đại biến, lập tức vận chuyển chân nguyên phòng ngự. Nhưng là đáng tiếc, lấy hắn đan võ cảnh tu vi chân nguyên cường độ, căn bản là không có cách chống cự không gian loạn lưu. Thậm chí ngay cả đại địa kim thân cũng làm không được. Cơ hồ là trong chớp mắt, không gian loạn lưu cũng đã xông vào thân thể. Tô Hạo Thần tức khắc cảm giác được thấu xương đau đớn. Toàn thân huyết nhục đều tại từng khối bị xé nứt. Mặt ngoài thân thể càng là sụp ra vô số hài nhi miệng vệt máu. Mắt thấy Tô Hạo Thần sắp bị triệt để xé nát. Ngay tại lúc này, từng tiếng càng long ngâm đột nhiên vang vọng hoàn vũ. Ngang, chấm ngoặc kép, sau một khắc, vô tận huyết quang đột nhiên tràn ngập thiên địa. Liền thấy cái kia cũng đã phá toái thành vô số khối bát phương chấn vực chung. Thế mà bắt đầu cấp tốc dung hợp, đồng thời tại huyết quang bao phủ xuống, xâm nhập Tô Hạo Thần thể nội không gian loạn lưu, lập tức liền bị toàn bộ thanh lý ra ngoài. Tô Hạo Thần không dám thất lễ, lập tức vận chuyển sinh mệnh linh dịch khôi phục thương thế. Trong khoảnh khắc, bát phương chấn vực chung cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó một đầu to lớn huyết sắc chân long, từ chấn vực chung bên trong sông ra, quay quanh tại Tô Hạo Thần chung quanh. Tiểu gia hỏa, người thật đúng là có bản sự, thế mà có thể đánh vỡ phàm tục đại thế giới nội tầng bình chướng, tiến vào không gian loạn lưu bên trong đến. Huyết long trêu chọc nói, người cho rằng là ta nguyện ý đi ra, còn không phải bởi vì ta làm sao đều gọi không tỉnh ngươi. Kết quả bị nhân ra cho cưỡng ép đánh đi ra. Tô Hạo Thần xoa cánh tay khẽ nói, cái này, hắc hắc, ta chỉ là lâm vào ngủ say quá sâu, trong lúc nhất thời không có nghe được mà thôi. Yên tâm, về sau tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện loại này tình huống. Huyết Long có chút xấu hổ nói ra, hắn thật đúng là không phải cố ý không tỉnh lại. Trên thực tế hiện tại hắn so Tô Hạo Thần còn muốn quan tâm hắn tính mệnh. Dù sao hắn hiện tại cùng bát phương chấn vực chung dung hợp, còn muốn dựa vào Tô Hạo Thần sinh tử chi lực ôn dưỡng. Nếu như một khi Tô Hạo Thần chết thật, hắn cũng liền xong. Được, tiểu tử, tranh thủ thời gian cùng ta nói một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao sẽ bị người đánh ra nội tầng bình chướng? Huyết Long hỏi, cặn kẽ tình huống vài câu lại nói không rõ ràng. Đơn giản tới nói chính là, ta diệt một cái cừu gia, kết quả rước lấy một cái càng lớn cừu gia. Sau đó đối phương phái tới một cái võ tổ cảnh cường giả. Ta không phải là đối thủ, kết quả là bị nhân gia đánh đi ra. Có thể đánh vỡ phàm tục đại thế giới nội tầng bình chướng. Có thể không phải bình thường võ tổ, chỉ ít hẳn là chân tổ cảnh mới đúng. Hắc hắc, tiểu tử, người thật đúng là gây cái lợi hại nhân vật. Nói ít ngồi châm chọc, hiện tại mau đem ta làm trở về. Bằng hữu của ta còn tại đằng kia bên đây. Mặt khác cái kia võ tổ ngươi có thể đối phó sao? Tô Hạo Thần hỏi, hẳn là có thể đối phó. Bất quá sẽ tiêu hao ta rất nhiều linh hồn năng lượng. Huyết Long to lớn long đầu bên trên, nổi lên một vòng bất đắc dĩ biểu lộ. Năm đó từ thiên võ thánh giới đến thánh khư đại thế giới thời điểm, ta lực lượng cũng đã tiêu hao đại bộ phận, cho nên mới thụ thương 7.000 năm đều không có khôi phục. Hơn nữa tại cái này 7.000 năm bên trong, ta linh hồn năng lượng cũng còn thừa không có mấy. Lần này nếu như cùng võ tổ giao thủ, chỉ sợ ta muốn cùng bát phương chấn vực chung triệt để dung hợp, thì càng xa xa khó vời. Hắn lắc đầu, bất quá không có biện pháp, vô luận như thế nào ta đều nhất định phải bảo trụ ngươi. Dù sao chỉ cần ngươi còn sống, ta còn có hy vọng dung hợp trọng sinh. Thế nhưng là nếu như ngươi chết, vậy ta cũng liền xong. Thánh khư đại thế giới bên trong, có hay không có thể tăng lên ngươi linh hồn lực lượng thiên tài địa bảo? Tô Hạo Thần hỏi, không biết, có lẽ có đi, nhưng ta cũng không biết tại địa phương nào. Như vậy hay sao? Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày. Tính, coi như không có cũng không quan hệ. Ta tu luyện công pháp tương đối đặc thù. Đợi đến đột phá tầng tiếp theo thời điểm, tử vong chi lực sẽ so hiện tại càng dày đặc. Đến thời điểm cùng sinh mệnh chi lực kết hợp, đối với ngươi ôn dưỡng hiệu quả hẳn là sẽ càng tốt hơn. Có trợ giúp ngươi khôi phục linh hồn. Ân, ngươi công pháp xác thực kỳ diệu. Coi như là ở thiên võ thánh giới thời điểm, ta cũng chưa từng thấy qua như thế tinh diệu công pháp. Thật không biết ngươi là từ đâu học đến. Huyết Long lắc đầu. Tốt, nói nhảm không nói. Hiện tại ta liền mang ngươi ra ngoài. Sau khi nói xong, hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm. Khổng lồ huyết quang đột nhiên chấn động. Ầm vang phá vỡ không gian xung quanh. Xích Vân Sơn trên không. Thiên địa sụp đổ, lỗ đen biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có Đạm Đài Minh Tâm một người phiêu phù ở giữa không trung. Bất quá giờ phút này cũng đã hôn mê. Hắc bào nam nhân vẫy tay. Một cỗ chân nguyên liền kéo lấy Đạm Đài Minh Tâm đi tới gần. Vũ Văn Thiên Ngôn chậc chậc tán thưởng. Quả nhiên không hổ là thần triều đệ nhất mỹ nhân. Thậm chí ngay cả ngủ đều như thế cho người tâm động. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc nàng là đại hoàng tử muốn người. Cho nên ngươi không có cách nào động đúng không? Hắc bào nam nhân lạnh rên một tiếng. Quả nhiên vẫn là đầy não con cái người. Ngươi lúc nào có thể tiến bộ điểm một cái. Nhớ kỹ, trở lại kinh thành về sau. Tuyệt đối không thể lại đối Đạm Đài Minh Tâm. Biểu hiện ra một chút xíu lòng mơ ước. Bằng không ngay cả Vũ Văn gia cũng không giữ được ngươi. Hiểu chưa? Là, tiền bối, Thiên Ngôn biết phải làm sao. Vũ Văn Thiên Ngôn sắc mặt run lên. Cung kính hồi đáp, tiền bối, chúng ta lúc nào về kinh thành? Chờ ta giải quyết những con kiến hôi này lại trở về. Hắc bào nam nhân ánh mắt băng lãnh, liếc nhìn phía dưới những cái kia võ giả. Hừ, Tiêu gia dù sao cũng là ta Vũ Văn gia phụ thuộc gia tộc. Thế nhưng là những người này lại dám giúp đỡ Tô Hạo Thần. Hủy diệt mất Tiêu gia. Nếu như hôm nay không tiêu diệt bọn họ, về sau chúng ta Vũ Văn gia còn có gì uy nghiêm? Không sai, những người này chính là không biết sống chết. Hôm nay giết bọn hắn, cũng chẳng khác gì là nói cho những người khác. Chúng ta Vũ Văn gia không phải dễ trêu. Vũ Văn Thiên Ngôn cũng là mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Hắc bào nam nhân tay phải lần nữa nâng lên, liền chuẩn bị diệt đi phía dưới những cái kia võ giả. Đám võ giả thấy thế tức khắc hoảng hốt, nguyên một đám lập tức kinh khủng thoát đi, đều hận không thể nhiều sinh ra một đôi chân đến. Hừ, các ngươi trốn được sao? Hắc bào nam nhân khinh thường cười lạnh, toàn thân chân nguyên bốc lên liền muốn xuất thủ. Oanh! Nhưng ngay lúc này, hư không đột nhiên chấn động, chỉ thấy thiên địa lần nữa sụp đổ thành lỗ đen. Sau đó một đạo bóng người trực tiếp từ trong lỗ đen xông đi ra. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyensv.com/chéo/si/gạch nối ton/gạch nối tsan/gạch nối de/gạch chéo. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông,